Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2470, một tên cũng không để lại. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, căn cứ cơ sở ngầm hồi báo, Phượng Hoàng Tông người đã hướng phía chúng ta tới bên này. Có người tại Triệu Du trước mặt thấp giọng mở miệng, vẻ mặt có chút khó coi. Triệu Du thần sắc bình tĩnh, nhưng theo cái kia hơi kéo căng trên bàn tay, lại là có thể nhìn ra, hắn giờ phút này cũng không phải là mặt ngoài như vậy không có chút rung động nào. Chúng ta nơi này là 72 tông căn cứ, Phượng Hoàng Tông đến bên này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nửa ngày về sau, Triệu Du mở miệng nói, lần này Cửu Ảnh Đế Quân chưa từng xuất động, vẻn vẹn phái ra Phượng Hoàng Tông mặt khác một chút cường giả, nghĩ đến không có cái gì quá lớn động tác, như thật muốn động thủ, cũng cần phải là đầu tiên cầm 72 tông ở trong một chút tông môn tới khai đao. Nói đến chỗ này, Triệu Du dừng lại, mà ở phía sau hắn, mọi người ảnh đều là thân thể chấn động, lộ ra vẻ lo lắng. Cầm 72 tông tới khai đao, Phượng Hoàng Tông lần này vẻn vẹn xuất động 10 vạn người mà thôi, chắc chắn không sẽ nhằm vào toàn bộ 72 tông. Đã như vậy, bọn hắn lại sẽ cầm 72 tông ở trong, cái nào tông môn tới khai đao. Thông chi một chút đi. Lập tức liên hệ Thần Dương Tông, Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông chờ tông môn, lại bố trí xuống tông môn đại trận. Ầm ầm, Triệu Du phất tay thời điểm, muốn phát ra chỉ lệnh, lại chưa kịp hắn toàn bộ nói xong, liền có một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên từ đằng xa hư không truyền đến. Ngay sau đó, xoẹt, có kinh thiên vết nứt, theo hư không phía trên, đột nhiên xé mở. Cái kia lóa mắt đến cực hạn to lớn thân kiếm, hoành không mà ra. Tại tinh dòng máu màu đỏ lưu động phía dưới, hiện lên ở Chiến Thiên Tông tầm mắt mọi người ở trong. Nhìn thấy một màn này, Triệu Du đám người sắc mặt tất cả đều nhất biến. Tới nhanh như vậy, Triệu Du không phải người ngu, Chiến Thiên Tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa là bực nào ân oán, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phượng Hoàng Tông nếu quả như thật muốn bắt 72 tông ở trong, một cái nào đó tông môn tới khai đao, cái kia Chiến Thiên Tông tất nhiên là chạy không thoát. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Phượng Hoàng Tông người tiến đến tốc độ, thế mà sẽ nhanh như vậy. Triệu Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trường kiếm chậm rãi tiến đến, so tinh không chiến hạm còn muốn rung động. Tại mũi kiếm kia chỗ, đứng vững một đạo tuổi trẻ thân ảnh, hắn tướng mạo bình phàm, không coi là anh tuấn, có cuồng phong gào thét, lay động lấy hắn vạt áo, bay phất phới. Như bản tông không có đoán sai, các hạ hẳn là Phượng Hoàng Tông ở trong. Nhất kiếm thánh chủ đi, Triệu Du hít một hơi thật sâu, hướng nam tử trẻ tuổi ngước mắt. Dùng ngươi đạo tôn cảnh tu vi, hẳn là xưng ta, đế quân đại nhân, hoặc là thánh chủ đại nhân. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt nói, này nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ, Tín Lăng. Đúng là như thế, Triệu Du mím môi một cái. Sau đó ôm quyền khom người, nói. Triệu Du, gặp qua đế quân đại nhân. Ha ha, người cũng là có thể ẩn nhẫn. Tín Lăng khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, này loại ẩn nhẫn, nếu là đặt ở đã từng tốt biết bao nhiêu. Nhưng khi đó các ngươi chỉ sợ vẫn luôn cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông quá yếu. Nguyện ý giết thế nào liền giết thế nào, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có hôm nay à. Đây là Phượng Hoàng Tông xuất chinh đệ nhất chiến. Chẳng lẽ mục tiêu thật chính là ta Chiến Thiên Tông hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du trong lòng kinh hoàng, mặt ngoài lại nói. Nói thật, Chiến Thiên Tông tuy là 72 tông một trong, nhưng Triệu Mỗ có tự mình hiểu lấy. Phóng nhãn toàn bộ 72 tông, Chiến Thiên Tông cũng cơ hồ là yếu nhất. Phượng Hoàng Tông bắt ta Chiến Thiên Tông tới khai đao, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi? Này có thể không thể hiện được Phượng Hoàng Tông thực lực. Triệu Tông Chủ, đây là họa thủy đông dẫn sao? Tín Lăng cười cười, nói. Bất quá Triệu Tông Chủ nói cũng không sai, vẻn vẹn một cái Chiến Thiên Tông, đích thật là không cách nào làm cho Phượng Hoàng Tông vang danh thiên hạ. Nhưng Tông Chủ dụng ý, chúng ta ai có thể phỏng đoán đúng không? Hắn là thần linh, chúng ta chỉ là phàm nhân, bọn hắn để cho chúng ta hôm nay ra tay, vậy chúng ta nhất định phải diệt đi ngươi Chiến Thiên Tông. Một câu cuối cùng, ngữ khí lạnh lẽo, có sát cơ từ trên người Tín Lăng bùng nổ. Đế quân đại nhân, Triệu Du thanh âm bỗng nhiên biến lớn. Dù nói thế nào, Ta Chiến Thiên Tông cũng là hạ đẳng tinh vực một phần tử, vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, chúng ta chung quy là có thể ra một phần lực, dùng Phượng Hoàng Tông bây giờ chiến lực, diệt hay không chúng ta, căn bản liền không có gì khác biệt. Đã như vậy, cái kia vì sao không để cho chúng ta, bằng tương lai Phượng Hoàng Tông chia sẻ một chút, đến từ vực ngoại thiên ma uy hiếp đâu? Nghe thấy lời ấy, Tín Lăng nhướng mày, Triệu Du, ngươi biết tông chủ phiền nhất là cái gì không? Cái gì? Triệu Du sửng sốt một chút, tông chủ phiền nhất, liền là các ngươi tại cường hãn thời điểm, đối ta Phượng Hoàng Tông không ngừng hạ tử thủ, mà ta Phượng Hoàng Tông cường hãn thời điểm, các ngươi chỉ biết là tìm này chút lấy cớ để cầu xin tha thứ. Tín Lăng hừ lạnh, hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông thời gian không phải quá dài, lại cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới Phượng Hoàng Tông sự tình. Có 90% trở lên, đều là đối phương có thể lực áp Phượng Hoàng Tông thời điểm, không có chút nào nói nhảm, có thể giết Phượng Hoàng Tông nhiều ít người, liền giết bao nhiêu người, mà khi Phượng Hoàng Tông lật người đến, bọn hắn lại là như thế này, lại là như thế, không ngừng nói với Phượng Hoàng Tông lấy một chút mềm lời, kỳ vọng Tô Hàn có thể buông tha bọn hắn. Loại chuyện này, Tô Hàn chính mình không nói, có thể Phượng Hoàng Tông những người khác, cũng sớm đã chán ghét. Mọi người đều biết, Tín Lăng đại biểu, chính là Phượng Hoàng Tông sau khi xuất quan đệ nhất chiến. Nếu là đệ nhất chiến, cái kia như thế nào Triệu Du dăm ba câu, liền có thể nói còn nghe được. Tín Lăng chính là thất phẩm thiên đế cảnh, cũng không phải cái gì rốt nát hạng người, hắn Triệu Du, cũng không tránh khỏi nghĩ nhiều lắm. Nhưng chúng ta chung quy là nhân loại tu sĩ, Triệu Du khuôn mặt có chút đỏ lên, thanh âm lại lớn một chút. Chúng ta làm hạ đẳng tinh vực chống đỡ, đối vực ngoại thiên ma tràn đầy cừu hận, như cứ thế mà chết đi. Chúng ta không cam tâm. Vậy ngươi có thể đã từng hỏi qua ta Phượng Hoàng Tông chết đi những cái kia người, cam tâm sao? Tín Lăng thanh âm băng lãnh, bọn hắn, không phải chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, mà là chết tại các ngươi đám này, tự cho là đúng hèn mạt trong tay. Đế quân đại nhân, chúng ta, động thủ, Triệu Du còn muốn mở miệng, Tín Lăng lại là bàn tay vung lên, gằn từng chữ nói. Chiến Thiên Tông người, giết không tha. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, cái kia một mực khoanh chân ngồi tại trên đại kiếm, nhắm mắt dưỡng thần trăm vị đạo tôn cảnh, tại lúc này, tất cả đều mở mắt ra. Cùng lúc đó, trọn vẹn 10 vạn người, từ trường kiếm kia phía trên hạ xuống, thao thiên khí tức cùng uy áp tràn ngập, dẫn động gió lốc, càng là kém chút nổ tung Triệu Du chờ tâm thần của người ta. Đế quân mắt thấy Tín Lăng quyết tâm muốn xuất thủ, Triệu Du không khỏi đôi mắt đỏ lên, quát ầm lên. Vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, ta Chiến Thiên Tông thương vong tuy nhiều, có thể vẫn còn dư lại hơn 80 triệu người, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông thật muốn đem những người này đều tàn sát không còn hay sao? Hơn 80 triệu người. Tín Lăng híp híp mắt, chợt chậm rãi phun ra một câu. Tông chủ có lệnh, vô luận Chiến Thiên Tông nhiều ít người, chỉ cần có thể giết, một tên cũng không để lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.